Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Vạn Cổ Tháp. Tranh đoạt chiến, canh thứ nhất, ta có dọa người như vậy sao? Cảm thụ tình huống chung quanh, Chu Hạo tự giễu cười một tiếng, không để ý đến, hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Hì hì. Giáo chủ ca ca, bây giờ uy danh quá thịnh. Thanh đàn nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm linh động êm tai, mang theo một tia dí dỏm. Chu Hạo tuy nhiên thành danh không lâu, nhưng mỗi lần thành tên đều là dẫm lên khác người thi thể đi lên. Lần thứ nhất danh chấn đại thiên là chém vừa thành thánh phẩm Tây Thiên Chiến Hoàng. Bây giờ lại diệt đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một trong Maha cổ tộc. Có thể nói hung danh bên ngoài, dù sao, mấy ngàn năm, trên vạn năm cũng sẽ không vẫn lạc một cái thánh phẩm thiên chí tôn bị hắn chém bốn cái. Còn lại thiên chí tôn càng là nhiều đến hơn 10 vị. Quả thực cũng là tuyệt thế sát thần, một cái tên liền có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Hô, nhìn lấy Chu Hạo bóng lưng rời đi, thanh niên áo trắng thở phào một hơi. Toàn thân quần áo đều ướt đẫm, lòng còn sợ hãi, chung quanh chi nhận chỉ trò, cũng theo tán đi, bất quá Chu Hạo đi vào vạn cổ thành tin tức lại nhất thời như là như bảo phong vũ bao phủ toàn bộ. Vạn cổ thành, Thái Hạo giáo chủ thế mà đến vạn cổ thành, chẳng lẽ cũng là vì vạn cổ bất hủ thân? Không rõ ràng, chưa từng nghe nói qua Thái Hạo giáo chủ chí tôn pháp thân là cái gì. Giống như hắn xuất thủ chưa bao giờ dùng qua chí tôn pháp thân. Muốn là Thái Hạo giáo chủ tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, những người khác đoán chừng liền không có hy vọng. Cái này cũng chưa chắc, nghĩ ra được vạn cổ bất hủ thân cũng không phải nhìn thực lực, cũng phải nhìn cơ duyên. Ma Hà cổ tộc ngấp nghé vạn cổ bất hủ thân nhiều năm như vậy, không giống nhau không có đạt được sao? Cũng là không bao lâu, toàn bộ vạn cổ thành đều đang nghị luận Chu Hạo sự tình. Suy đoán cái này Chu Hạo đến mục đích, Chu Hạo mang theo thanh đàn, những nơi đi qua, tất cả mọi người ào ào tránh ra một lối, đi qua một con đường. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn thấy phía trước đen nghịt đám người hội tụ vào một chỗ. Có ồn ào âm thanh truyền ra, ánh mắt của hắn cũng là theo ném đi. Chỉ thấy ở nơi đó, có một mặt to lớn tinh bích, tinh trên vách, lóe ra rõ ràng bóng người. Vạn cổ hội tập trung bảng, Chu Hạo liếc qua, cái kia tinh bích bên trên có nguyên một đám bóng người. Bên cạnh có chữ danh chữ, theo thứ tự là Tu La Thương Diệp Kình, Kim Cương Vương Thích La, cùng Đao Thánh Thác Bạt Thương. Diệp Kình là một tên tóc dài rối tung nam tử. Trong tay hắn ôm lấy một thanh huyết hồng trường thương, ánh mắt hờ hững, trong đó phảng phất là ẩn chứa sát phạt thế giới. Chỉ một cái liếc mắt xem ra, cũng làm người ta cảm thấy vô tận hàn ý. Kim Cương Vương Thích La thì là người khoác kim sắc ca bào, trên đầu chọc lóe ra lộng lẫy, còn như tinh thần đồng dạng, thân thể của hắn có chút gầy yếu. Hoàn toàn không giống như là thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố người. Đến mức Thác Bạt Thương, một thân hắc bào, cõng một thanh đoạn nhận, khuôn mặt phổ thông cùng cực, chỉ có cái kia một đôi mắt, bình tĩnh phía dưới dường như ẩn chứa có thể chạm thiên địa giống như sắc bén. Làm cho người nhìn lấy tê cả da đầu, ba vị này cao cư tỷ số thắng bảng trước ba. Tập trung ngạch tại 11 tỷ trí tôn linh dịch hai bên. Tại sao không có ta? Thanh đàn cũng nhìn lấy phía trên, thầm nói, bọn họ còn không biết có ngươi tham gia sao? Phía trên này mấy cái thì là đối thủ của ngươi. Có lòng tin sao? Chu Hạo hỏi, ta nhất định sẽ đạt được vạn cổ bất hủ thân. Thanh đàn thanh âm tràn ngập tự tin. Tuy nhiên vừa mới ba người kia đều là tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Thực lực phi phàm, có điều nàng cũng không sợ. Có lòng tin đánh bại bọn họ. chờ ngươi đoạt được vạn cổ bất hủ thân, không biết sẽ chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Chu Hạo mỉm cười, vốn là Ma Ha U là đoạt được vạn cổ bất hủ thân người mạnh nhất chọn. Bất quá bị Chu Hạo chém mất, bây giờ biến thành Diệp Kình, Thích La, Thác Bạt Thương ba người tranh hùng. Ngày thứ hai, làm sáng sớm, cổ lão tiếng chuông quanh quẩn tại vạn cổ thành mỗi khắp ngõ ngách. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nháy mắt sau đó, vô số đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà lên, tựa như là như châu chấu phô thiên cái địa đối với vạn cổ thành trung ương nhất địa phương rơi đi. Tại thành thị vùng đất trung ương, có một tòa trụi lùi sơn phong cũng không đáng chú ý. Tại đỉnh núi, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa mà sặc sỡ thạch tháp. Thạch tháp đồng dạng không đáng chú ý, có thể phàm là tiếp cận phiến khu vực này vạn trượng phạm vi bên trong tất cả cường giả, đều là mơ hồ cảm giác được một loại dường như xuyên thấu thời không cảm giác áp bách. Loại kia áp bách, khiến đến bọn hắn thần sắc đều là biến đến ngưng trọng. Trong mắt có vẻ kính sợ hiện lên, tòa này thạch tháp, tên là Vạn Cổ Tháp, nghe đồn chính là năm đó bất hủ đại đế thân thủ xây dựng. Đối với vị này đã từng cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới thượng cổ đệ nhất cường giả, cơ hồ tất cả mọi người là đúng hắn duy trì một loại tôn sùng. Bất hủ đại đế sao? Chu Hạo mang theo thanh đàn đi vào vạn cổ trước. Đánh giá vạn cổ tháp, cảm thụ được trong đó bất hủ đại đế lưu lại lực lượng. Bất hủ đại đế chỉ ở thương khung bảng lên lưu lại một cái tính, xem như nửa bước chúa tể cảnh, nhưng thực lực lại là hoàn toàn siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn. Chu Hạo cảm ứng một phen, hắn đoán chừng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chiến thắng bất hủ đại đế, tựa hồ có chút khó khăn, đặc biệt là tại cái này đại thiên thế giới. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, tại thương khung bảng lên lưu lại một tính là rất dễ dàng. Thậm chí có thể lưu lại tên thật, đến lúc đó là hắn có thể điều động đại thiên thế giới chi lực. Thực lực hoàn toàn siêu việt bất hủ đại đế. Bất quá, tạm thời không vội, hắn chuẩn bị đợi đến thiên tà thần khi xuất hiện trên đời lại tại thương khung bảng lên lưu danh. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Lúc này, vạn cổ tháp chung quanh tụ tập vô số người, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn vạn cổ tháp, chờ lấy vạn cổ tháp mở ra. Âm âm, ngay tại lúc này, phiến đại địa này phảng phất là chấn động một cái, có cổ lão tiếng oanh minh vang lên, vô số người mừng rỡ, nhất thời có cảm ứng, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn qua ngọn núi bên trên cái kia tòa cổ xưa thạch tháp. Thạch tháp cửa lớn đóng chặt, tại vô số lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, mang theo tang thương chi khí, chậm rãi mở ra, hiu hiu hiu, theo vạn cổ tháp mở ra, lần lượt từng bóng người nổ bắn ra mà ra, hướng về vạn cổ tháp phóng đi. Giáo chủ ca ca, ta cũng đi. Nói xong, thanh đàn bóng người nhất động, hướng về vạn cổ tháp mà đi. Cố lên, Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên, chung quanh từng đạo lửa nóng ánh mắt nhìn qua vạn cổ tháp. Bất quá lại chỉ có thể đáy lòng thở dài, bởi vì chỉ có tu thành bất hủ kim thân người mới có thể đặt chân trong đó. Cái này là năm đó bất hủ đại đế quyết định quy củ. Không có tu thành bất hủ kim thân, đi vào thì là muốn chết. Đương nhiên, nếu có không sợ bất hủ đại đế thực lực, tự nhiên cũng có thể cưỡng ép đi vào. Bất quá, bây giờ đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng thì Chu Hạo có thể cưỡng ép đi vào. Nhưng Chu Hạo hiển nhiên không cần đến. Các ngươi nói lần này ai có thể đoạt được vạn cổ bất hủ thân? Ta xem trọng Diệp Kình, cảm giác hắn khả năng nhất. Ta thế nhưng là đè ép 1 triệu chí tôn linh dịch. Ta cảm thấy Thích La hy vọng lớn nhất. Ta đè ép 2 triệu chí tôn linh dịch. Các ngươi có phát hiện hay không? Thái Hạo giáo chủ bên người vị kia cũng tiến vào, nói không chừng có thể đoạt được vạn cổ bất hủ thân. Nghe nói không chỉ có Thái Hạo giáo chủ thực lực khủng bố, dưới trướng hắn những người kia đều là vô cùng lợi hại. Cả đám đều có thể vượt cấp mà chiến, treo lên đánh đồng cấp đối thủ. Chờ lấy xem đi, vốn là Ma Hạo U hy vọng lớn nhất, bây giờ ngược lại là khó bề phân biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.